Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 226, C226, dọn dẹp nhà cửa cắt đứt mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra cả phòng trở nên yên lặng, không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ. Ngay cả Tống Diệp Nhan cũng ngẩn ra, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân như bị hút đi sức lực trong một khoảnh khắc, máu như ngừng chảy. Làm sao có thể như vậy? Tống Bắc Sâm làm sao biết được chuyện này? Bây giờ phải làm sao? Tống Bắc Dương tức giận nói. Anh trai, anh đang nói linh tinh gì? Tôi biết từ khi Tống Họa trở về, anh không thích Diệp Nhan, luôn nhìn Diệp Nhan không vừa mắt. Nhưng dù anh không thích Diệp Nhan, anh cũng không thể nói về cô ấy như thế. Tống Bắc Dương nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tống Bắc Sâm sẽ vì Tống Họa mà làm đến mức độ này. Anh ta thậm chí không ngần ngại vu khống Tống Diệp Nhan. Dù sao đi nữa, Diệp Nhan cũng là em gái mà anh đã nhìn thấy lớn lên. Cô ấy đã gọi anh là anh trai trong 18 năm. Dù anh làm gì với cô ấy chưa bao giờ trách anh. Tống Bắc Sâm không muốn quan tâm đờ ến Tống Bắc Dương. Anh quay đầu nhìn về phía mẹ. Trịnh Mi suýt nữa không đứng vững. May mắn là kịp tựa vào Tống Tu Uy. Sau đó nhìn lên Tống Bắc Sâm. Bắc Sâm, con không phải đang đùa với mẹ chứ. Ai dám tin, suốt nhiều năm qua, họ đã nuôi hai con sói bên cạnh. Nhất thời, Trịnh Mi có chút không thể tiêu hóa được nhiều sự thật. Tống Tu Uy giữ Trịnh Mi. Bác Sâm, nhanh nói xem đây là chuyện gì. Tống Bắc Sâm nhìn bố mẹ, từng chữ nói. Tên thật của Tống Diệp Nhan là Lưu Tiểu Phương. Cô ấy là con gái của Trương Quế Hoa và chồng cô ấy, Lưu Mãn Sơn. Nhưng, Trịnh Mi mặt trắng bệch, giọng run rẩy. Nhưng con của Trương Mẫu không phải đã chết từ lâu sao? Tất cả mọi người trong Tống gia đều biết Trương Mẫu rất đáng thương. Không chỉ có một người chồng bạo hành gia đình, con gái ruột duy nhất của cô cũng đã chết. Vì vậy Trịnh Mi rất thương cảm với bà, lương của Trương Mẫu cũng cao hơn những người khác. Thực ra, con gái của Trương Quế Hoa chưa bao giờ chết. Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, ngày xưa, Trương Quế Hoa đã bế Tống Họa đi, ý định để Tống Diệp Nhan thay thế Tống Họa trở thành tiểu thư của Tống gia. Để chúng ta không tìm thấy Tống Họa, Trương Quế Hoa thậm chí đã tàn nhẫn cắt đi vết bớt trên cánh tay của Tống Họa. Cô ấy muốn để Tống Họa chết vì mất máu quá nhiều, không ngờ Tống Họa may mắn lớn, ngay cả khi bị bà ta cắt đi vết bớt, ném vào thùng rác, cũng vẫn kiên trì sống sót. Khi nói ra những lời này mắt Tống Bắc Sâm đã đỏ lên, giọng nói cũng hơi khàn. Anh không biết đứa trẻ nhỏ bé ngày xưa, làm sao mà sống sót. Đứa trẻ đang nằm trong nôi chắc chắn rất đau. Nói đến đây, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, mẹ còn nhớ mẹ đã nhặt Lưu Tiểu Phương như thế nào không? Nghe câu này, suy nghĩ của Trịnh Mi đã chìm vào ký ức. Ngày xưa, sau khi Tống Họa mất tích, Trịnh Mi và Tống Tu Uy đã bắt đầu con đường tìm con gái. Nhưng hai người đã tìm rất lâu, không tìm thấy Tống Họa. Ngày đó vào buổi sáng sớm, Trịnh Mi đã thức dậy rất sớm. Bà nghĩ rằng nếu không tìm thấy con gái, bà sẽ nhảy sông tự tử. Đứng trên cầu, trong mắt Trịnh Mi liên tục xuất hiện hình ảnh đáng yêu của con gái. Ngay khi Trịnh Mi mở đôi tay chuẩn bị nhảy xuống, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc. Oa oa oa, đó là tiếng khóc đặc trưng của trẻ sơ sinh. Trịnh Mi tỉnh ngay lập tức. Trịnh Mi theo tiếng khóc đến bên lề của cây cầu, trong bụi cây xanh mát. Vén một chỗ cây dày đặc ra, Trịnh Mi nhìn thấy một đứa trẻ rất dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là đứa trẻ khi nhìn thấy bà lại không khóc nữa, mà lại cười. Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Mi khóc lớn, bà dường như nhìn thấy con gái của mình qua khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ. Vì vậy Trịnh Mi đã ôm đứa trẻ trong bụi cây, mang về nhà và đặt tên cho đứa trẻ. Tống Diệp Nhan, từ đó trở đi, Tống gia không còn Tống Họa mà có thêm một Tống Diệp Nhan. Hai vợ chồng đã chăm sóc Tống Diệp Nhan rất cẩn thận. Bây giờ nhớ lại Trịnh Mi cũng thấy lạ, tại sao lại trùng hợp như vậy, khi bà muốn nhảy sông, đứa trẻ lại khóc. Trước đây bà nghĩ rằng mình và Tống Diệp Nhan có duyên, cũng là Tống Diệp Nhan đã cứu mạng mình. Vì vậy bà rất tốt với Tống Diệp Nhan, gần như là có yêu cầu gì là phải đáp ứng. Theo cách nhìn của Trịnh Mi, mặc dù Tống Diệp Nhan không phải là con ruột của mình, nhưng họ có duyên làm mẹ con và duyên mẹ con hơn cả mẹ con khác. Nhưng nhìn lại bây giờ, tất cả mọi thứ đều do người ta lên kế hoạch từ trước. Còn Trương Mẫu đến Tống gia xin việc vào năm Tống Diệp Nhan 3 tuổi. bà ta ở đây suốt 15 năm. Sau đó, hình ảnh Trương Mẫu hôn Tống Diệp Nhan mười mấy năm trước lại hiện lên trước mắt Trịnh Mi. Nghĩ đến đây, Trịnh Mi dùng tay bịt chặt miệng mình. Trước đây bà nghĩ rằng Trương Mẫu thích trẻ em, vì con gái của mình đã mất nên mới lén lút hôn Tống Diệp Nhan. Nhưng nhìn lại bây giờ, chuyện hoàn toàn không phải như bà tưởng tượng. Trịnh Mi khóc như mưa, nếu không tựa vào Tống Tu Uy e rằng bà đã ngất đi từ lâu. Thấy mẹ như vậy, Tống Bắc Dương rất lo lắng. Không được, không thể để bố mẹ bị Tống Bắc Sâm lừa như vậy. Tất cả những điều này chắc chắn đều do Tống Họa và Tống Bắc Sâm lên kế hoạch. Tống Bắc Dương ban đầu chỉ nghĩ rằng Tống Họa hơi không chịu nổi Tống Diệp Nhan, nhưng không ngờ ý định của Tống Họa lại xấu đến mức độ này. Để hoàn toàn đuổi Tống Diệp Nhan ra khỏi Tống gia, cô thậm chí đã làm ra chuyện này. Ba mẹ, các người chắc chắn không được nghe anh trai nói linh tinh. Chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Tống Bắc Dương rất lo lắng, nhìn về phía Tống Bắc Sâm. Anh trai, anh giờ đây đã trở thành như thế này rồi sao? Trong mắt anh còn có công lý không? Diệp Nhan cũng là em gái của anh mà, cùng là em gái, chỉ khác là thiếu một mối quan hệ huyết thống. Tống Bắc Sâm lại đối xử với Tống Diệp Nhan như vậy. Thật là quá đáng, Tống Bắc Sâm có nghĩ qua không? Tống Diệp Nhan chỉ là một cô gái yếu đuối. Anh ta làm như vậy, liệu đã suy nghĩ qua, sau này Tống Diệp Nhan nên làm thế nào để sống sót ở kinh thành không? Tống Bắc Dương, cậu im miệng cho tôi. Nghe tôi nói hết, nói dứt lời nói, Tống Bắc Sâm nhìn về phía bố mẹ, tiếp tục nói. Ba mẹ, đây là kết quả kiểm định mẹ con giữa Lưu Tiểu Phương và Trương Quế Hoa, hai người xem một chút. Trịnh Mi nhận báo cáo kiểm định mẹ con, trong khoảnh khắc đó, tay bà run rẩy, đôi mắt đỏ rực, ánh mắt bà rơi vào những chữ, quan hệ mẹ con được thiết lập, gần như ngất xỉu. Ban đầu bà vẫn còn giữ một tâm lý may mắn, nghĩ rằng đây chỉ là sự đoán định của Tống Bắc Sâm. Nhưng bây giờ, sự thật đã đặt trước mặt bà. Trong những năm qua, bà đã nuôi một con sói mắt trắng. Tống Tu Uy không thể tin vào báo cáo mà mình vừa xem. Tống Bắc Viễn cũng đi qua để xem. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu nhìn Tống Diệp Nhan, nhìn chằm chằm vào cô và nói. Bảo sao cô muốn cùng Vương Tiểu Hàn hãm hại tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, từ đầu Tống Diệp Nhan chỉ muốn trở thành tiểu thư duy nhất của Tống gia. Cô đã có mục đích từ đầu. Trong những ngày qua Tống Bắc Viễn luôn không hiểu một vấn đề. Anh tự nhận là đã rất tốt với Tống Diệp Nhan. Ngay cả khi ở nước ngoài du học, anh cũng không quên chuẩn bị quà cho Tống Diệp Nhan vào các ngày lễ. Thỉnh thoảng anh còn lén lút trở về để nhìn Tống Diệp Nhan, tại sao Tống Diệp Nhan lại đối xử với anh như vậy. Anh luôn cho rằng anh và Tống Diệp Nhan có tình cảm anh em sâu đậm. Hóa ra, đó chỉ là mong muốn của một mình anh mà thôi. Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, những việc xấu xa mà hai mẹ con này làm không chỉ dừng lại ở đó. Thực ra, Tống Diệp Nhan đã biết từ sớm rằng cô ta là con ruột của Trương Quế Hoa. Cô ta thậm chí cùng Trương Quế Hoa ngăn chúng ta tìm Tống Họa. Nghe câu này, Trịnh Mi mở to mắt nhìn Tống Bắc Sâm. Bà mẹ, thực ra, việc bà nội ngã từ cầu thang xuống vào buổi tối hôm đó không phải là tai nạn mà là có người cố ý làm. Họ ban đầu muốn giết bà nội, vì bà nội là người đầu tiên trong gia đình chúng ta phát hiện ra Tống Họa. Chỉ cần bà nội chết, trong gia đình này sẽ không còn ai có thể tìm thấy Tống Họa. Còn không thể tưởng tượng, nếu bà nội thật sự gặp tai nạn thì bây giờ Tống Họa ở đâu? Với những phương pháp độc ác của hai mẹ con này, họ có thể làm được mọi chuyện. Nói đến đây, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Và còn chuyện chứng minh thư của Tống Họa bị Bạch Y Y đánh cắp, nếu bác sĩ không thông báo cho gia đình sẽ gây ra tổn thất không thể xóa bỏ cho Tống Họa. Đối với một cô gái, điều quan trọng nhất là danh tiếng. Đặc biệt là khi ở trong gia đình giàu có, không có gia đình nào muốn lấy một người phụ nữ đã từng phá thai và không biết kiềm chế. Tại sao Bạch Y Y lại tìm thấy chứng minh thư của Tống Họa trong phòng khách? Từng việc, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai mẹ con này. Trong những năm qua, hai mẹ con họ không có một khoảnh khắc nào không muốn Tống Họa biến mất khỏi thế giới này. Một lúc lâu, Trịnh Mi mới phản ứng lại, chạy đến trước mặt Tống Diệp Nhan, hai tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo của cô. Tại sao hai mẹ con các người lại đối xử với Yên Yên của tôi như vậy? Tại sao, trong những năm qua, bà đã coi Tống Diệp Nhan như con ruột của mình? Bà đối xử với cô tốt hơn cả ba đứa con trai. Nhưng bây giờ, sự thật đã cho bà biết, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ Tống Diệp Nhan. Bà nuôi không phải là con gái, bà nuôi là một con sói. Một con sói độc ác, chẳng trách Tống Diệp Nhan luôn tìm Tống Họa nhưng lại không có kết quả nào. Hóa ra cô ta chẳng bao giờ muốn tìm thấy Tống Họa. Một người ghét Tống Họa đến mức muốn cô biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, làm sao có thể chân tình giúp đỡ tìm kiếm. Cô, người phụ nữ độc ác này, lúc này, Trịnh Mi hận không thể giết chết Tống Diệp Nhan ngay lập tức. Ngoài sự hận, chỉ còn là hối hận. Trịnh Mi hối hận vì không tự mình làm, tại sao cô lại giao việc tìm người cho Tống Diệp Nhan. Bà càng hối hận vì không đủ thông minh khi đưa một con sói mắt trắng về nhà. Mẹ, con cũng không biết chuyện này là sao. Lúc này Tống Diệp Nhan biết rõ ràng, bây giờ cô chỉ có thể phủ nhận tất cả, tạo hình cho mình thành một nạn nhân. Tất cả những việc này đều do Trương Quế Hoa làm, không liên quan gì đến cô là vô tội. Con không biết gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thật sự không biết gì cả. Tống Diệp Nhan khóc lớn, mặt đầy nước mắt. Cô quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ của Tống gia. Bố mẹ, con chưa bao giờ muốn hại chị gái, con có thể thề. Khi chưa tìm thấy chị gái, con muốn tìm chị gái hơn bất kỳ ai. Và con hoàn toàn không biết Trương Quế Hoa là mẹ ruột của con. Bà ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào với con. Mẹ của con chỉ có một người, là mẹ và bố đã nuôi dưỡng con lớn lên. Sau này, con cũng chỉ tôn kính mẹ và bố. Tôi không công nhận bất kỳ người nào khác. Nói đến đây, Tống Diệp Nhan ôm chặt con của Trịnh Mi. Mẹ nuôi con lớn, con sẽ nuôi mẹ già. Mẹ đừng bỏ con, xin mẹ đừng bỏ con. Tống Diệp Nhan khóc lớn. Dù sao đi nữa cô không thể bị Tống gia đuổi đi. Tống Diệp Nhan là một người biết thời cuộc. Cô biết tất cả những gì cô có hôm nay đều là do nhị tiểu thư của Tống gia. Này, một khi không còn danh hiệu nhị tiểu thư của Tống gia, cô sẽ không còn gì cả. Bố mẹ, xin hai người tin con. Trịnh Mi từ từ mở tay Tống Diệp Nhan ra. Cô đi đi, từ nay về sau cô không còn là con gái tôi nữa. Giọng nói rất lạnh, Trịnh Mi không phải là người ngu dốt. Nguyên nhân của tất cả, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết không có gì đơn giản hơn. Bà lại nghĩ đến những hình ảnh Tống Diệp Nhan cố tình tránh Trương Mẫu trong những ngày qua. Trịnh Mi nhăn mày, hai mẹ con này thật sự quá đáng sợ. Bà không thể nuôi con gái của kẻ thù ở bên mình. Chỉ cần nghĩ đến Tống Diệp Nhan là con gái của Trương Mẫu, vì Tống Diệp Nhan, bà đã bị buộc phải tách rời với con gái ruột của mình suốt nhiều năm. Trịnh Mi đau đến không thể thở. Rất khó chịu, mẹ, con là con gái của mẹ. Tống Diệp Nhan vẫn ôm chặt đùi của Trịnh Mi. Mẹ, cảnh tượng này khiến trái tim Tống Bắc Dương tan vỡ. Rốt cuộc Tống Diệp Nhan là em gái mà anh đã cùng lớn lên từ nhỏ. Làm anh trai, anh không thể nhìn và chịu đựng được khi em gái mà anh đã nuông chiều suốt nhiều năm này bị gia đình đuổi đi như vậy. Không thể, Tống Bắc Dương cũng quỳ xuống. Bố mẹ, mặc dù Diệp Nhan là con gái của Trương Mẫu, nhưng tất cả những điều này, Diệp Nhan không biết. Hai người không thể vì cô ấy là con gái của Trương Mẫu mà đuổi cô ấy đi. Rốt cuộc hai người cũng đã nuôi cô ấy suốt nhiều năm này. Trong những năm qua, Diệp Nhan đã cố gắng bao nhiêu, đã hiếu thảo bao nhiêu, các người không phải không biết. Khi Diệp Nhan còn nhỏ, không biết nói, không có ký ức, cô ấy không thể ngăn chặn Trương Mẫu làm những việc xấu đó. Bố mẹ, nếu hai người muốn trách thì hãy trách Trương Mẫu. Tất cả những điều này đều là lỗi của Trương Mẫu. Hai người không thể đổ tất cả lỗi của Trương Mẫu lên đầu Diệp Nhan. Diệp Nhan là vô tội, theo quan điểm của Tống Bắc Dương. Tống Diệp Nhan hoàn toàn vô tội. Rốt cuộc, khi phát hiện ra những việc đó, Tống Diệp Nhan không có khả năng ngăn chặn, một đứa trẻ còn trong nôi cũng không có khả năng nhớ. Người không biết không có tội, nhưng bố mẹ lại làm to chuyện nhỏ, chỉ vì Tống Diệp Nhan là con gái của Trương Mẫu. Họ muốn đuổi Tống Diệp Nhan đi, đối với Tống Diệp Nhan thật sự quá không công bằng. Không thể, làm anh trai, anh tuyệt đối không để cho việc này xảy ra. Anh sẽ bảo vệ Tống Diệp Nhan. Nghĩ đến đây, Tống Bắc Dương quay đầu nhìn Tống Diệp Nhan, ánh mắt kiên định nói. Diệp Nhan, đừng sợ, có anh trai ở đây. Anh trai sẽ bảo vệ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Bắc Sâm không thể chịu được cảnh này. Anh không quan tâm đờ ến tư cách diễn viên của Tống Bắc Dương, trực tiếp đấm anh ta một cú. Tống Bắc Dương, anh tỉnh táo đi. Cô ấy là con gái của kẻ thù của gia đình chúng ta. Cô ấy suýt nữa làm cho gia đình chúng ta tan vỡ. Hôm nay cô ấy phải biến khỏi nhà này, lời này không hề phóng đại. Bà Tống suýt nữa chết vì Tống Diệp Nhan. Tống Hỏa suýt nữa mất danh dự vì Tống Diệp Nhan. Còn Tống Bác Viễn suýt nữa mất đi hạnh phúc cả đời vì Tống Diệp Nhan. Nhưng bây giờ, Tống Bác Dương lại nói rằng anh muốn bảo vệ Tống Diệp Nhan. Thật là trò cười, trong khoảnh khắc này, Tống Bác Sâm thậm chí không muốn công nhận người em trai này. Tống Bác Dương cũng tức giận, gia đình ba lần hai lượt đối xử với anh và Tống Diệp Nhan như vậy, họ nghĩ anh dễ bắt nạt sao? Tống Bác Dương đứng dậy, trực tiếp túm cổ áo của Tống Bác Sâm. Tống Bác Sâm, đừng tưởng rằng anh là con cả trong nhà này thì anh giỏi. Anh giỏi cái gì? Anh thật sự tưởng tôi sợ anh sao? Tống Bác Dương tiếp tục nói. Tôi nói cho anh biết, tôi đã không thích thái độ con cả của anh từ lâu rồi. Anh tưởng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà dạy dỗ tôi? Anh có tư cách gì dạy dỗ tôi? Anh lại có tư cách gì để khiến Diệp Nhan biến khỏi nhà này? Tống Bác Dương đã không thích Tống Bác Sâm từ lâu. Đặc biệt là lần trước, Tống Bác Sâm vì Tống Họa mà đánh anh. Anh và Tống Bác Sâm có tình anh em hơn 20 năm, cuối cùng lại không bằng một người chỉ mới đến vài tháng. Cú đánh đó đã làm tổn thương trái tim của Tống Bác Dương. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai, Tống Bác Sâm lại muốn đánh anh. Anh chỉ nói ra lời muốn cắt đứt quan hệ với Tống Họa mà thôi. Nhưng ngày đó, anh nói ra những lời đó cũng có lý do của nó. Đổi thành bất kỳ ai, họ cũng không muốn có một người em gái như vậy. Tống Bác Dương, buông tay anh trai của anh ra. Tống Tu Uy lúc này mới mở miệng. Để tôi nói cho anh biết, trong nhà này, Bác Sâm có quyền dạy dỗ anh hơn tôi. Anh ấy còn có quyền quyết định ai không thể ở lại trong nhà này. Lời của Tống Tu Uy, giọng rất lớn, vang dội, rõ ràng truyền vào tai mỗi người có mặt. Anh thật sự không biết xấu hổ. Tống Tu Uy hiện tại rất thất vọng với Tống Bác Dương. Ông từng nghĩ rằng đứa con trai này có thể được cứu. Ai ngờ, Tống Bác Dương buông Tống Bác Sâm, quay đầu nhìn Tống Tu Uy. Bố là chủ nhân của gia đình này, con tin bố sẽ biết phân biệt đúng sai. Chuyện này không liên quan gì đến Diệp Nhan, tại sao lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô ấy, anh còn dám nói không liên quan. Tống Tu Uy tiếp tục nói, nếu không phải vì cô ấy, em gái của anh có mất đi bao nhiêu năm không? Mẹ anh có mắc chứng trầm cảm không? Bà nội suýt nữa mất mạng, anh hai suýt nữa mất đi hạnh phúc cả đời không? Tôi thật sự không biết, anh làm sao mà nói ra những lời như vậy? Tống gia không truy cứu trách nhiệm của Tống Diệp Nhan, đó là lòng từ bi lớn nhất của họ. Họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và coi Tống Diệp Nhan như con gái ruột của họ như trước đây không? Không thể, không bao giờ có thể. Dứt lời, Tống Bác Sâm nhìn về phía Tống Diệp Nhan đang quỳ trên đất. Cô đi đi, chỉ ba từ. Trái tim Tống Diệp Nhan hoàn toàn hoảng loạn. Cô biết Tống gia lần này đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với cô. Không, không thể, cô mới là tiểu thư của Tống gia. Cô không thể rời khỏi Tống gia. Bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố đừng đuổi con đi được không? Chỉ cần bố không đuổi con đi, con sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Tống Diệp Nhan khóc không thở được. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Rõ ràng con không làm gì sai cả. Phải chăng chỉ vì con có một người mẹ như Trương Quế Hoa? Nhưng tất cả những việc đó đều do cô ấy làm. Con không biết gì cả. Xin hai người đừng đối xử với con như vậy. Quản gia, Tống Tu Uy gọi Liêu quản gia. Ông chủ, Tống Tu Uy nhìn về phía Tống Diệp Nhan đang quỳ trên đất. Hãy đưa Lưu Tiểu Phương đi cho tôi, từ nay về sau Tống gia chỉ có Họa Họa là tiểu thư duy nhất, quản gia cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên như vậy. Càng không nghĩ rằng Trương Mẫu lại làm nhiều việc xấu lén lút như thế. Người phụ nữ này thật sự quá độc ác, biết người biết mặt không biết lòng. Bố, con là Tống Diệp Nhan, con không phải Lưu Tiểu Phương. Bố, họng của Tống Diệp Nhan gần như đã hóa ra giọng khàn. Cô không phải Lưu Tiểu Phương. Cô không phải, Tống Bác Dương lại quỳ xuống, thay mặt Tống Diệp Nhan xin lỗi. Bố xin lỗi, con biết con đã sai rồi, con có thể xin lỗi. Sau này con sẽ thay đổi, xin bố đừng đuổi Diệp Nhan đi được không? Cô ấy là con gái của bố và mẹ, chúng tôi không có con gái như vậy. Tống Tu Uy nhăn mày nhìn Tống Bác Dương đang quỳ trên đất. Người đàn ông dưới đầu gối có vàng, nhưng anh lại vì một cô gái mà quỳ xuống 3 lần 2 lượt. Tống Bắc Dương, anh thật sự làm cho tôi quá thất vọng tột cùng. Quản gia dẫn theo bảo vệ đến kéo Tống Diệp Nhan ra. Dù Tống Diệp Nhan có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Tống Diệp Nhan rất không cam lòng. Tại sao, Chúa đã cho cô tất cả những thứ này, tại sao lại muốn thu hồi? Rõ ràng cô mới là tiểu thư của Tống gia. Bố, Tống Bắc Dương nhìn Tống Tu Uy. Tống Tu Uy quay đầu đi, không để ý đến ánh mắt của Tống Bắc Dương. Mẹ, Tống Bắc Dương lại nhìn về phía Trịnh Mi. Trịnh Mi cũng giống như Tống Tu Uy. Bà hoàn toàn không để ý đến Tống Bắc Dương. Cuối cùng, Tống Bắc Dương thật sự không còn cách nào khác. Anh tiếp tục nói. Bố mẹ, dù các người muốn đuổi Diệp Nhan đi, ít nhất cũng để cô ấy dọn đồ đi chứ, chẳng hạn như trang sức và những thứ khác. Lần trước Tống Diệp Nhan rời Tống ra, ngoại trừ một số quần áo thay đổi và mỹ phẩm, cô không mang theo bất kỳ trang sức nào. Trong những năm qua, Tống gia đã tặng Tống Diệp Nhan rất nhiều món đồ tốt, ngay cả khi Tống Diệp Nhan thực sự rời Tống gia sau này, cô cũng không phải sống qua khốn khổ. Rõ ràng chỉ cần Tống Diệp Nhan bán đi một bộ trang sức, giá trị đã từ hàng trăm nghìn. Sau này, chỉ cần Tống Diệp Nhan bán đi một số trang sức, cô có thể duy trì cuộc sống. Mặc dù cuộc sống có thể không phong cách như trước, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng bây giờ, Tống Diệp Nhan không kịp mang đi bất cứ thứ gì. Tống Bác Viễn, người đã không nói nhiều từ đầu, mở miệng lúc này. Dọn đồ, cô ta dựa vào cái gì để dọn đồ? Những thứ này đều là của Tống gia. Cô ấy không có quyền mang đi đồ của Tống gia. Anh hai, anh quá vô tình, Tống Bác Viễn nói. Tôi vô tình, khi cô ấy làm những việc đó, tại sao cô ấy không nghĩ đến hôm nay? Tống Bác Dương nhìn Tống Bác Viễn. Dù cho việc của Vương Tiểu Hàn có liên quan đến Diệp Nhan, nhưng cuối cùng anh cũng không rơi vào bẫy của Vương Tiểu Hàn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không gây ra bất kỳ tổn thất thực tế nào cho anh. Tại sao anh không thể bỏ qua những việc đó, đối tốt với Diệp Nhan một chút? Cô ấy là em gái mà chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Dù anh không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với cô ấy, nhưng tình cảm không phải là giả. Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối không có gì cả. Tống Diệp Nhan sắp bị đuổi khỏi Tống gia, nhưng Tống Bạc Viễn vẫn cứ áp bức như vậy. Thậm chí còn không cho phép Tống Diệp Nhan mang theo trang sức. Quả thật là quá bắt nạt người. Hơn nữa, những món trang sức đó ban đầu đã là của Tống Diệp Nhan. Tống Bắc Viễn có quyền gì không cho phép Tống Diệp Nhan mang đi? Tống Bắc Dương càng nghĩ càng tức giận. Tống Bắc Viễn chỉ cần nhìn Tống Bắc Dương, lòng đầy tức giận và khó chịu. Tống Bắc Dương, tôi nghĩ cậu đã điên rồi. Cậu hãy nhìn rõ ràng, Lưu Tiểu Phương là người như thế nào? Cô ấy đã làm cho gia đình chúng ta trở nên như vậy, khiến chúng ta anh em trở thành kẻ thù. Cậu vẫn muốn giúp cô ấy nói lời tốt. Tôi nghĩ cậu chính là một kẻ ngốc. Bây giờ Tống Bắc Viễn thậm chí không muốn nhắc đến 3 chữ Tống Diệp Nhan. Người như vậy hoàn toàn không xứng đáng mang họ Tống. Nếu không phải vì Tống Diệp Nhan thì anh em họ chắc chắn sẽ không trở nên như bây giờ. Kẻ ngốc cuối cùng là ai? Ánh mắt của Tống Bắc Dương rơi vào khuôn mặt của mọi người trong phòng khách. Khi nhìn thấy Tống Hỏa, sự tức giận trong đáy mắt càng không thể che giấu. Kẻ ngốc thực sự là các người, đều tại Tống Hỏa. Nếu không phải vì Tống Hỏa, chuyện sẽ không phát triển đến bước này. Có thể, chuyện này chính là Tống Hỏa đã xúi dục từ đầu. Rõ ràng đã qua bao nhiêu năm, gia đình không phát hiện ra mối quan hệ giữa Tống Diệp Nhan và Trương Mẫu. Sao Tống Hỏa vừa trở về, chuyện lại bị phơi bày. Rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều do Tống Hỏa gây ra. Trong vụ việc này, Tống Diệp Nhan hoàn toàn không có lỗi. Cô chỉ có lỗi vì không nên có một người mẹ như Trương Mẫu. Cô chỉ có lỗi khi coi Tống Hỏa như chị ruột, lỗi chỉ là bị Tống Hỏa, kẻ tiểu nhân, nắm giữ nhược điểm duy nhất. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, sẽ có một ngày các người sẽ hối hận, khi gia đình phát hiện ra bộ mặt thật của Tống Hỏa, họ sẽ hối hận vô cùng vì những gì họ đã làm hôm nay. Bởi vì họ đã đuổi đi một cô gái tốt nhất, hiếu thảo nhất. Tống Hỏa không thể sánh bằng một nửa Tống Diệp Nhan. Tống Bắc Dương quay đầu nhìn về phía bố mẹ, tiếp tục nói. Bố mẹ, các người nói một câu, các người thật sự không để Diệp Nhan dọn một chút đồ đi sao? Các người không quan tâm đờ ến chút tình cảm này sao? Tống Tù Uy trực tiếp mở miệng. Anh hai nói đúng, cô ta không có quyền mang đi bất kỳ thứ gì của Tống gia. Tống Bắc Dương thật sự thất vọng, anh chỉ nhìn Tống Tu Uy. Được, bố đã suy nghĩ rõ chưa? Vậy từ hôm nay trở đi, con sẽ cùng Diệp Nhan rời khỏi nhà này. Nếu bố không công nhận cô ấy là con gái thì bố cũng đừng công nhận con là con trai. Lần này Tống Bắc Dương không nói lời giận dữ nữa. Anh rất nghiêm túc, có những người bố mẹ như vậy, có những người nhà như vậy, còn không bằng không có. Anh đã nghĩ rõ chưa? Tống Tu Uy nói. Đúng, Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, Tống Tu Uy gật đầu. Được, vậy anh đi đi. Sau này, tôi, Tống Tu Uy, không có con trai như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Dương quay người đi, không chút do dự. Bác Dương, dù sao cũng là con trai mà bà đã mang trong bụng 10 tháng. Trịnh Mi không thể nhịn được, gọi ra tiếng. Tống Bắc Dương quay đầu nhìn Trịnh Mi. Từ khi mẹ mở miệng đuổi Diệp Nhan đi, con đã không còn mẹ nữa, từng từ một, lạnh lùng đến cực điểm. Trịnh Mi giữ lấy ngực, hầu như không thể thở. Con đi, nếu hôm nay con dám đi. Không chờ Trịnh Mi nói xong, Tống Bắc Dương cười nói. Mẹ có phải muốn nói, nếu con dám đi, sau này mẹ sẽ không có con trai như con. Xin lỗi, những lời này, con đã nghe chán rồi, dù sao, anh cũng không muốn công nhận Trịnh Mi là mẹ nữa. Từ nay về sau, anh chỉ có Tống Diệp Nhan là người thân duy nhất trên thế giới này, không có bất kỳ mối quan hệ nào với Tống gia. Sau khi nói xong câu này, Tống Bắc Dương tăng tốc chạy ra ngoài. Biệt thự của Tống gia rất lớn, Tống Bắc Dương lái xe đến cổng ngoài, mới nhìn thấy Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan đang quỳ ở cổng biệt thự, Tống Bắc Dương dừng xe trước mặt cô, kéo Tống Diệp Nhan lên. Diệp Nhan, đừng quỳ nữa, những người đó không có trái tim. Họ hoàn toàn không thấy được sự cống hiến của em. Đi với anh trai, anh sẽ không để Tống Diệp Nhan sống khổ cực. Khuôn mặt Tống Diệp Nhan đầy nước mắt, cô ôm chặt Tống Bắc Dương, nói với vẻ mặt đau khổ. Anh trai, ba mẹ không cần em nữa. Anh nói em nên làm gì bây giờ? Lúc nhận được cuộc gọi từ Tống Bắc Sâm, cô vẫn nghĩ rằng Tống Bắc Sâm muốn cô trở về. Ai ngờ chuyện lại trở nên như vậy, cho đến bây giờ. Tống Diệp Nhan vẫn chưa hiểu rõ Tống Bắc Sâm làm thế nào để phát hiện ra việc này. Tống Bắc Dương nhìn Tống Diệp Nhan với ánh mắt đầy lòng thương hại. Không sao, họ không cần em, anh trai cần em. Không được, anh trai, em không thể làm phiền anh. Tống Diệp Nhan đẩy Tống Bắc Dương ra, rất kiên định. Anh trai, anh không thể vì em mà có mâu thuẫn với ba mẹ. Rốt cuộc, anh và họ mới là người thân, còn em... Em chỉ là con gái của một người hầu gái mà thôi. Tống Diệp Nhan nói xong, cúi đầu xuống, đôi mắt đầy vẻ đau khổ. Cô đã sai, cô sai ở chỗ không nên là con gái của một người hầu gái. Khi Tống Diệp Nhan nói như vậy, Tống Bắc Dương càng thương xót, tiếp tục nói. Diệp Nhan, em đừng nói như vậy, trong lòng anh, em mãi mãi là em gái của anh. Không ai có thể sánh bằng em, Tống Họa càng không thể, chúng ta đi. Không ai có thể chọn lựa được nơi mình sinh ra, vì vậy đây hoàn toàn không phải là lỗi của Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan lắc đầu, anh trai, em không thể đi với anh, em vẫn chưa nhận được sự tha thứ của bố mẹ. Tống Bắc Dương lại mạnh mẽ kéo Tống Diệp Nhan lên xe. Diệp Nhan yên tâm, chỉ cần có anh trai ở đây, anh trai sẽ không bao giờ để em chịu oan. Mặt khác, Tống gia, Tống Tù Uy nhìn theo bóng lưng của Tống Bắc Dương khi anh ra đi. Nhăn mày chặt, sau đó nhìn về phía Tống Bắc Sâm. Từ hôm nay trở đi, thu hồi tất cả nguồn lực cho kẻ phản đồ này. Ngoài ra, phát một thông cáo nói rằng tôi đã cắt đứt quan hệ với kẻ phản đồ này. Tống Bắc Dương có thể thành công trong giới giải trí như ngày nay, hoàn toàn liên quan đến việc anh là thiếu gia thứ ba của Tống gia. Bộ phim đầu tay của Tống Bắc Dương chính là vai nam chính mà Tống Tu Uy đã bỏ ra 3 tỷ để mua. Ngoài ra, Tống Tu Uy còn không tiếc tiền bạc, mời ngôi sao nam và nữ hàng đầu trong giới giải trí để tạo dựng hình ảnh cho Tống Bắc Dương. Nếu không phải vậy, Tống Bắc Dương chắc chắn sẽ không có thành công như ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời, Tống Bắc Sâm gật đầu. Vâng, bố, con sẽ làm ngay. Trịnh Mi cũng không ngăn cản, bởi vì Tống Bắc Dương thật sự làm cô thất vọng quá. Đặc biệt là khi Tống Bắc Dương nói ra câu cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Mi thậm chí muốn mình chưa từng sinh ra Tống Bắc Dương. Tống Bắc Sâm lập tức yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng phát thông cáo. Khi thông cáo này được phát ra, Weibo nổ như bom. Tống gia thực sự cắt đứt quan hệ với Tống Bắc Dương. Đây là vì sao? Phải chăng là vì Tống Họa? Rốt cuộc, chuyện này xảy ra sau khi Tống Họa trở về nhà. Để tránh cho người dùng mạng đoán mò gây ra hiểu lầm, Tống Bắc Sâm ngay lập tức công bố bí ẩn về thân phận của Tống Diệp Nhan. Ai có thể nghĩ được, cuộc sống sai lầm của Tống Diệp Nhan và Tống Họa thực ra là do con người gây ra. Tống Diệp Nhan đã thay thế Tống Họa sống trong Tống gia suốt 18 năm tốt đẹp, trong khi Tống Họa lại trải qua những điều tối tăm nhất trong cuộc sống. Gả thay, cắt gan, hóa ra Tống Họa không cần phải trải qua những điều này. Và hơn nữa, mẹ ruột của Tống Diệp Nhan lại là một kẻ giết người. Kẻ giết người có thể làm ra chuyện gì? Không cần phải suy nghĩ cũng biết, con sói mắt trắng Tống Diệp Nhan chắc chắn là do di truyền từ mẹ cô ta. Thật là quá đáng sợ. Trong một thời gian ngắn, tài khoản của Tống Diệp Nhan đã bị bao vây ngay lập tức. Khi Hoa Tỷ biết được chuyện này đã liên lạc với Tống Bắc Dương ngay lập tức. Bắc Dương, anh đang ở đâu? Ở nhà. Hoa Tỷ rất tức giận, trực tiếp nói. Anh đang làm gì vậy? Tại sao bố anh lại muốn cắt đứt quan hệ bố con với anh? Và hơn nữa, anh nên càng sớm càng tốt giữ khoảng cách với Tống Diệp Nhan. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ, danh tính của Tống Diệp Nhan rất đặc biệt, gần như là mục tiêu chung của mọi người. Trên đỉnh sóng gió, nếu Tống Bắc Dương không kịp giữ khoảng cách với Tống Diệp Nhan, điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Tống Bắc Dương. Tại sao mọi người đều phải trách móc Diệp Nhan một cách không phân biệt đúng sai? Hoa Tỷ, chị có nghĩ đến không, Diệp Nhan cũng là nạn nhân. Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Nếu vào lúc này, ngay cả anh cũng phải giữ khoảng cách với Tống Diệp Nhan thì Tống Diệp Nhan thực sự không còn đường nào để đi. Vì vậy anh không thể làm như vậy. Chừng nào có anh ở đây, anh sẽ luôn để cho Tống Diệp Nhan có một lối thoát. Hoa Tỷ nhăn mày chặt, rất không lời. Bác Dương, anh làm sao mà không hiểu chuyện vậy? Lúc anh nên tiếp cận em gái của anh không tiếp cận em gái của anh. Bây giờ không nên tiếp cận Tống Diệp Nhan, lại muốn tiếp cận Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan là con gái của người hầu gái đó. Nếu không phải vì mẹ cô ấy, em gái của anh sẽ không bị bắt đi, phải chịu đựng nhiều năm khổ cực. Tất cả những vấn đề này, cuối cùng đều là do cô ta, convert, dear boy love. Cách chương.